Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1899, đã bị ta chém giết. Sau đó, Tô Nghĩa thở phào, bóp chặt lấy màu trắng ngọc bài. Ma hóa kết thúc về sau, sẽ tiến vào một đoạn hư nhược kỳ. Hắn lúc này, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, cơ hồ đã mất đi chiến đấu lực. Vạn nhất bí cảnh bên trong còn có khác tồn tại, thì quá nguy hiểm, cho nên nhất định phải nhanh rời đi. Bí cảnh bên ngoài, Cổ Tao bọn người còn tại kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên, sơn phong bên trong nứt ra một đạo khe. Ngay sau đó, một đạo bạch mang bao vây lấy Tô Nghĩa từ đó bắn ra. Tô Nghĩa truyền tống sau khi đi ra, lập tức sụi lơ trên mặt đất. Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Cổ Tao đi lên phía trước, ân cần hỏi han. Không có việc gì, chỉ là có chút suy yếu. Tô Nghĩa miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Biết được Tô Nghĩa không có vấn đề, Phương Mẫn Tài bọn người thở dài một hơi, nhưng sắc mặt lại biến đến khó coi. Tô Nghĩa, tổ tường phi lợi hại như vậy sao? Liền ngươi cũng không là đối thủ. Trang Trình Lực trầm giọng hỏi. Tô Nghĩa theo tiến vào bí cảnh đến đi ra, cũng liền 2-3 phút đồng hồ thời gian. Hơn nữa còn là một bộ cực độ bộ dáng yếu ớt. Hắn cũng liền cho rằng, Tô Nghĩa nhất định là bị tổ tường phi cho đánh ra tới. Phương Mẫn Tài thở dài. Tổ tường phi dù sao cũng là một tên trí cường giả. Tô Nghĩa không phải là đối thủ cũng bình thường. Chúng ta chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Lỗ Chiêm Cương phụ họa nói. Đợi đến Tô Nghĩa tấn thăng trí cường giả, cần phải còn có cơ hội. Chúng ta cũng không nên nản chí. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi không hỏi xem kết quả. Nhìn như vậy không nổi ta. Tô Nghĩa ho nhẹ một tiếng. Có chuyện muốn nói với các ngươi một chút. Tổ tường phi đã bị ta chém giết. Cái gì? Phương Mẫn Tài bọn người khiếp sợ không tên. Tô Nghĩa chém giết tổ tường phi. Có được hay không? Tô Nghĩa tiến vào bí cảnh mới 2-3 phút đồng hồ, trực tiếp đem tổ tường phi cho miểu sát rồi. Miểu sát một vị trí cường giả. Phương Mẫn Tài bọn người hoảng hốt lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối mặt tổ tường phi loại cường giả cấp bậc này, Tô Nghĩa mặc dù có năng lực đem chém giết, có phải hay không cũng cần phải đại chiến 300 hiệp mới hợp lý. Trực tiếp miểu sát lời nói, cũng quá khoa trương. Cổ Tao tỉnh táo lại, định thần nhìn Tô Nghĩa, thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi nói là sự thật? Tô Nghĩa cười nói, loại sự tình này sao có thể cùng các ngươi nói đùa. Quá tốt rồi. Cổ Tao nhất thời hưng phấn lên. Phương Mẫn Tài tâm tư khẽ động, đề nghị, bằng không chúng ta tiến vào bí cảnh nhìn xem. Tô Nghĩa gật đầu nói, vào xem cũng được, bất quá tổ tường phi đã bị ta nện thành thịt nát, chỉ sợ không tốt lắm xác định. T, Cổ Tao bọn người cùng nhau hít vào khí lạnh. Phải biết tổ tường phi pháp thể song tu, nhục thân phòng ngự cường đại dường nào, Tô Nghĩa có thể đem nện thành thịt nát. Tô Nghĩa mỉm cười, chư vị, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta muốn về nghỉ ngơi, ta đưa ngươi trở về. Cổ Tao vịn Tô Nghĩa quay trở về nhà gỗ bên trong. Phương Mẫn Tài bọn người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định tiến vào bí cảnh tìm tòi hư thực. Khi bọn hắn tiến vào bí cảnh, nhìn tới mặt đất đều vỡ nát thời điểm, triệt để chấn kinh. Cái này cần gì dạng thực lực mới có thể đi vào bí cảnh phá hủy thành cái dạng này? Tìm tới tổ tường phi. Đột nhiên, Lỗ Chiêm Cương chỉ một cái hố sâu to lớn nói ra. Hố sâu bên trong một vũng lớn huyết dịch, lưu lại chính là tổ tường phi khí tức. Thật là tổ tường phi. Phương Mẫn Tài đi lên phía trước cảm thụ một phen, 10 phần khẳng định nói. Nguyên lai Tô Nghĩa thật trong thời gian ngắn như vậy, đem tổ tường phi cho đánh thành thịt nát. Trang Trình Lực cảm khái một tiếng. Không hổ là cùng Tô Thần nổi danh ra hỏa. Lợi hại a. Lỗ Chiêm Cương hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.